500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 391, Chu Du học võ. Quá rồi một ngày, Chu Du 8 bộ nhà liền đều bán đi rồi. Bây giờ còn có 2 bản giá trị cao giấy tờ bất động sản. Nhìn điện thoại di động trên tiếp thu đến giao dịch nhắc nhở. Chu Du liền nhìn về phía ăn cơm hai người. Ta trừ bỏ nơi này 2 bộ phòng bên ngoài. Ở Tiểu Khang thôn cũng có 1 bộ. Các ngươi hiện tại cũng là Tiểu Khang thôn thôn dân chứ? Quách Thông gật đầu nói. Đúng, năm ngoái liền có người liên hệ ta. Cùng ta nói rồi chuyện của Tiểu Khang thôn. Bất quá ta không quá khứ. Bọn họ cho ta gửi đến rồi thân phận mới chứng. Hoàng Trấn nói rằng, ta cũng vậy. Chứng minh nhân dân của Chu Du kỳ thực cũng là lần trước quá khứ thời điểm đổi. Hắn cũng không phải Ma Đô hộ khẩu. Chỗ khác hắn cũng không có thổ địa. Sở dĩ đối thêm vào Tiểu Khang thôn phân phòng phân địa sự tình vẫn là rất kích động. Một cái làng chỉ có 500 người lời nói. Mỗi người đúng là rất cao. Chu Du nghĩ đến Tiểu Khang thôn. Lại nghĩ đến Quách Biệt. Cũng không biết Quách Biệt gần nhất thế nào rồi. Quách Thông nói rằng, để hắn yên tĩnh một trận cũng tốt. Tuổi còn trẻ liền cả ngày vội vàng điểm này chuyện hư hỏng. Ta nhìn hắn sau khi trở về trên người cỗ kia quan khí. Cũng có thể làm cho người khác không nhận ra hắn rồi. Chu Du chấn động mạnh một cái. Cảm giác Quách Biệt nói tới thật có đạo lý. Đúng vậy, không thể biến hóa quá lớn. Không phải vậy khó tìm đối tượng rồi. Chấm ngoặc kép, Chu Du là Quách Biệt phát sầu. Quách Biệt còn không hắn đại đây. Chính là một cái không tới 20 tuổi người trẻ tuổi. Vạn nhất không còn cỗ kia chất phác khí tức. Tương lai làm sao tìm được nàng dâu. Hừm, để Quách Biệt yên tĩnh một chút đi. Không thể để cho hắn tiếp tục làm trưởng thôn rồi. Chu Du cảm thấy không tìm được nàng dâu Quách Tĩnh. Đều phải chú ý. Tìm tới thì thôi. Cái này gọi là thành thục. Không tìm được nàng dâu liền sớm thành thục. Đó chính là chưa già đã yếu rồi. Hoàng Trấn nói rằng, cơm nước sau ngươi có chuyện không có. Ta nhìn cũng gần như rồi. Nên dạy ngươi ít đồ rồi. Chu Du kích động nói. Không có chuyện gì. Ta thời gian rất nhiều. Hoàng Trấn gật gật đầu. Ta nhìn ngươi thời gian rất nhiều. Lại luôn yêu thích nằm. Sẽ dạy ngươi một bộ địa thẳng thối làm sao? Chu Du một mặt mộng bức. Nghi hoặc nhìn Hoàng Trấn. Đây là thứ đồ gì? Quách Thông cũng hiếu kỳ nói rằng, ta cũng chưa từng nghe nói loại này công phục. Địa thẳng quyền đúng là từng trải qua. Làm giang hồ đại hiệp, Quách Tĩnh khẳng định biết một ít môn phái khác võ học. Tuy rằng khẳng định không võ đang, thế nhưng Thiếu Lâm vẫn là biết đến. Hoàng Trấn nói rằng, là ta mấy ngày nay chính mình suy nghĩ ra được. Dùng Đào Hoa Đảo trưởng pháp cùng ta học được vài loại bộ pháp dung hợp. Chiêu thức đơn giản, nằm giường chơi điện thoại di động thời điểm có thể tùy tiện luyện một chút. Không cần nội công, có tự nhiên tốt. Chu Tiểu Ca xem là kiện vị tiêu cơm nhàn dư động tác tới làm là được rồi. Chu Du trở nên cao hứng, lại cấp tốc xa sút nói rằng, ta không có luyện võ tư chất, khẳng định luyện không thành đi. Hoàng Trấn ôn hòa nói rằng, không cần lo lắng, nguyên bộ liền 8 loại biến hóa. Không có cái gì luyện thành luyện không thành. Có thể nhớ kỹ chính là đại thành. Này cũng không phải cái gì võ công tuyệt thế. Ta cũng không năng lực như thế. Chính là công phu mèo quào. Chỉ cần người khác không cầm vũ khí. Người nằm xuống liền có thể để cho người khác không đứng lên nổi. Chu Du lần này liền yên tâm rồi. Được. Hoàng Trấn nhìn thấy Chu Du không thành vấn đề. Liền nói thật. Cơm nước xong lại bắt đầu. Ngươi sau đó hãy tìm cái làm cơm phụ bếp. Như vậy đúng hạn ăn cơm cũng có thể xúc tiến võ công nắm giữ. Chu Du cười nói. Được. 3 người sau khi cơm nước xong liền đi tới phòng ngủ. Hoàng Trấn nằm ở trên giường bắt đầu chậm chậm diễn luyện chiêu thức. Địa thẳng thối chính là nằm trên đất dùng đùi võ công. Tuy rằng cảm giác phần lớn người đều sẽ không dùng loại này tà môn võ công. Bất quá cân nhắc đến cấp mô công vẻ ngoài cũng không cao cấp. Chuyện như vậy cũng nói không chuẩn. Chiêu thứ nhất chính là đơn giản nằm nhấc chân động tác. Chu Du cao hứng hô. ta có thể học. Quách Thông nhìn Hoàng Chấn giơ lên phần chân động tác, ý thức được đây là chuyên môn công kích hạ bàn võ công. Loại này võ công ở trên chiến trường chính là muốn chết. Bất quá quy mô nhỏ tranh đấu, hoặc là cùng hạ bàn bất ổn người đánh lên sau, bộ này võ công vẫn là có thể. Mặc dù coi như đơn giản không có lực sát thương, cũng không tàn nhẫn, thế nhưng rất dễ dàng đem người cuốn nằm xuống. Đặc biệt là luyện đến cuối cùng mấy chiêu, tiếp dựa vào lực phản tác dụng là có thể kéo dài khoảng cách, vươn mình chạy trốn. Đây nhất định không lên mạnh nhất võ công. Thậm chí Đào Hoa Đảo cùng toàn chân giáo rất nhiều võ công đều so với cái này mạnh hơn gấp mấy lần. Thế nhưng cái này võ công thật rất thích hợp Chu Du. Bởi vì nằm là có thể luyện. Hơn nữa không làm lỡ chơi điện thoại di động. Cũng không cần nghiêm túc cẩn thận đánh một bộ. Chỉ phải thường luyện tập đem chiêu thức hòa vào bản năng là có thể rồi. Hơn nữa võ công này vẫn là lấy tự vệ làm chủ. Vươn mình chạy trốn chiêu thức mới là nhất có linh tính cùng biến hóa tính. Bất quá Quách Thông cảm thấy Chu Du có thể làm được. Quá thích hợp rồi. Quách Thông đối Hoàng Chấn võ học trình độ rất kính phục. Cổ nhân nói không sai. Nhóm ba người, tất có thầy ta thế nào? Quách Thông ở Hoàng Chấn sau khi đứng lên, liền mỉm cười biểu thị kính nể. Cũng khẳng định Hoàng Chấn năng lực. Hoàng Chấn nhìn thấy Quách Thông nói như vậy, cấp tốc khách khí nói, không dám làm, đều là chút công phu mèo quào, không sánh được tiên sinh. Chu Du đã dùng điện thoại di động ghi lại Hoàng Chấn động tác. Sau khi nghe liền hiếu kỳ nhìn về phía Quách Thông. Quách Thông, ngươi rất lợi hại phải không? Quách Thông cười cợt, khiêm tốn nói rằng, không có, chính là lĩnh hội nhiều, biết đến nhiều hơn chút. Chu Du không có suy nghĩ nhiều, rất nhanh nói rằng, Hoàng Chấn sư phụ, cái này địa thẳng thối ta có thể dạy cho người khác sao? Hoàng Chấn mỉm cười nói, có thể, thế nhưng không cần nói là ta dạy, liền nói là ngươi nằm trên giường loạn đã tự nghĩ ra đi. Chu Du có chút xấu hổ, lại nghĩ đến võ công này đúng là giống tiểu hài tử trò chơi. Sở dĩ cũng lý giải Hoàng Chấn vấn đề mặt mũi. Tốt. Chu Du lại có danh chính ngôn thuận nằm ngửa mượn cớ rồi. Hắn mỗi ngày đều nằm. Nằm nằm liền phát hiện người khác đều không liên hệ hắn rồi. Công ty người không tìm hắn rồi. Liền ngay cả bà mối cũng không giới thiệu người mới lại đây rồi. Rất nhiều nịnh bợ hắn người. Cũng đều từ bỏ rồi. Công ty tên vẫn là Chu Công Cẩn. Thế nhưng hắn lại như là bị đày vào lãnh cung. Hoặc là bị bức lui vị dưỡng lão hoàng đế một dạng. Bị mọi người chỗ lơ là. Hoàng Chân cũng không phải dễ dàng như vậy thỏa mãn. Hắn rất nhanh sẽ cảm giác mình không đủ uy nghiêm. Lý Mông đầy toa ăn đi vào công ty mới cung điện sang trọng bên trong. Công ty mới nơi này có vài tầng đều là Hoàng Chân chuyên môn cung điện. 49 tầng kiến trúc. Hoàng Chân một người liền dùng 30 tầng. Hắn phòng tắm lớn đến mức kinh người. Bồn cầu đều là hoàng kim chế tạo. Hơn nữa còn có đủ loại phòng tắm cùng phòng vệ sinh. Phòng ngủ thư phòng còn có các loại gian phòng cũng nhiều không thể đếm hết được. Đánh liên tục quét vệ sinh đều là vạn người chọn một tuổi trẻ mỹ nữ. Công ty nam nhân nữ nhân đều là nô bộc của hắn tỷ nữ. Lý Mông đem làm tốt cơm nước để lên bàn. Cũng không lâu lắm, Hoàng Chân liền ở quản gia cùng tỷ nữ hộ tống từng hạ xuống đến rồi. Hoàng Chân không cần ăn cơm, đối những rác rưởi này đồ ăn cũng không có hứng thú. Hắn ngồi ở bên bàn cơm trên suy nghĩ một chút, rất nhanh nói rằng, truyền lệnh xuống, sau đó lúc ăn cơm nhất định phải trước mời ta. Chờ ta ăn xong, bọn họ mới có thể lui lại cống phẩm tự dụng. Quản gia cùng bên cạnh cán bộ cấp tốc lĩnh chỉ, Lý Mông mấy người đối Hoàng Chân kỳ quái tính tình cũng hết cách rồi. Chờ một lát sau Hoàng Chân đi rồi sau, bốn người liền đem lạnh cơm nước bưng xuống chính mình ăn. Từ khi bị Hoàng Chân ép buộc làm việc sau, bốn người cũng chỉ có thể vào lúc tan việc mới có thể ăn chút cơm nóng. Cũng may Hoàng Chân trên 9 lần 5, hơn nữa đồng dạng là không để ý tới công ty văn kiện chính vụ. Cả ngày chính là không có chuyện gì tìm việc dằn vặt người. Chính vụ loại hình sự đều là Hoàng Chân bốn con trai.